Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, chương 553, mưu đồ. Phải biết, dù sao đây chỉ là màu trắng phẩm chất linh hồn, coi như sửa đổi mạnh hơn nữa, khẳng định cũng có giới hạn, tuyệt đối không thể nào đi đến thiên địa cảnh. Nếu không cách nào đi đến thiên địa cảnh, đặc thù đi nữa thì có ích lợi gì? Về phần Trác Thanh U, hắn yên lặng đứng ở bên cạnh, bóng người dung nhập vào trong bóng tối, giống như trung thành thủ vệ. Thủ vệ tại Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê bên người. Giống như điêu khắc, đối với Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê đối thoại, hắn giống như là làm như không nghe thấy. Hào không quan tâm, rồi hãy nói, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Không quyết định mạo hiểm, đặc thù loại tông điện tử thị cố nhiên khả năng sinh ra không tệ trợ lực. Nhưng là không nhất định phải yêu cầu đồ vật. Hơn nữa, loại này phẩm chất thấp nhất màu trắng phẩm chất linh hồn. Coi như là tái biến dị đổi nữa tạo. Cuối cùng là có hạn, không thể nào vượt qua cực hạn này. Nếu như sửa đổi thất bại, hoặc là phát sinh khác các loại không thể đoán được biến cố. 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch coi như đổ xuống sông xuống biển rồi. Sẽ còn đưa đến một tên tông điện thành viên hoàn toàn vẫn lạc. Hồn phi phách tán, bổn tọa còn không muốn đem tông điện thành viên linh hồn coi là đồ chơi. Còn nữa, bổn tọa cũng còn không có giàu có đến tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên. Thạch đánh cược một lớp vận khí trình độ. 10 tỷ quá nhiều, chủ nhân nói cũng đúng. Tóc sừng dê biểu tình hơi lộ ra tiếc nuối, nhưng là gật đầu một cái. Lý trí nói, chủ nhân phân tích không có sai. Quả thật không nên quá mức lỗ mãng. Chân đạp đất, một bước một cái dấu chân đi về phía trước mới là đúng. Mạc Bất Phàm cũng không nói thêm. Sửa đổi trung cấp tông điện tử thị. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Có hay không tiêu hao 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch đối màu trắng phẩm chất tông điện thành. Viên linh hồn cải tạo thành trung cấp tông điện tử thị. Nhắc nhở xuất hiện. Ừ, Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông, liền cùng mới vừa rồi như thế. Trong hòm item, 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất. Chuyển hóa thành mênh mông năng lượng. Vô căn cứ xông ra. Phơi bày màu xám hào quang màu đen, tràn hướng cái viên này màu trắng phẩm chất linh hồn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Trác Thanh U lấy hành hương như vậy ánh mắt nhìn một màn này. Kích động, hắn vô cùng kích động, hắn chỉ là một tên tiểu trung cấp tông điện tử thì. Bây giờ lại có thể may mắn chính mắt thấy được vĩ đại tông chủ đại nhân thi triển khởi tử hoàn sinh, vĩ đại lực lượng hình ảnh. Đây là bực nào vinh dự a? Một màn này hình ảnh đem sẽ nắm giữ thác ấn ở trong lòng hắn. Cho đến vĩnh viễn, nửa giờ sau, sửa đổi liền hoàn thành. Ông, cực hạn khí tức âm lãnh hiện lên. Màu xám sương mù màu đen dũng động. Có một vị trung cấp tông điện tử thị ra đời. Sau đó hướng Mạc Bất Phàm hai đầu gối quỳ xuống. Vĩ đại tông chủ đại nhân a. Cảm tạ ngài đem ta từ trong tử vong cứu rỗi, để cho ta thu được tân sinh. Ta đây cả đời đều đưa vì tông chủ đại nhân dâng hiến hết thảy. Vị này tân sinh ra trung cấp tông điện tử thị hướng Mạc Bất Phàm tuyên thệ thành tâm ra sức. Nói chuyện cơ hồ giống như Trác Thanh U. Quét, Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn kiểm tra vị này trung cấp tông điện tử thị tin tức. Tên họ. Hà Lương thân phận, trung cấp tông điện tử thị cảnh giới, thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ giới thiệu, do Nguyệt Tông điện thành viên sửa đổi mà thành trung cấp tông điện tử thị. Từ trong tử vong sống lại, dính tử vong lực lượng, có thể hóa thân tử vong u hồn, nắm giữ khi còn sống phần lớn trí nhớ. Nhắc nhở, tông điện tử thị có thể thông qua chiếm đoạt phẩm chất cao linh hồn thăng cấp. Tin tức trên căn bản giống nhau, ngoại trừ tên họ ngoại, liền không có bất kỳ khác biệt. đều là trung cấp tông điện tử thì có thể hóa thân tử vong u hồn, dính tử vong lực lượng, cũng đều có thể dựa vào chiếm đoạt phẩm chất cao linh hồn thăng cấp. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, cũng không có thử một chút Hà Lương thực lực ý tưởng. Tin tức nếu giống nhau, phòng trừng thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá căn cứ bọn họ trí nhớ bất đồng, phương thức chiến đấu chắc cũng sẽ bất đồng. Tông điện tử thị cũng sửa đổi xong rồi, hai người bọn họ liền giao cho ngươi quản lý. Mạc Bất Phàm hướng tóc sừng dê phân phó nói, yên tâm đi chủ nhân. Tóc sừng dê vẻ mặt tươi cười, rốt cuộc sửa đổi ra tông điện tử thị rồi, nàng nhưng là mong đợi thật lâu. Chủ nhân, đến thời điểm ta sẽ tìm tới cơ hội phái ra tông điện tử thị hướng sát thần các xuất thủ, ám sát sát thần các một lượng danh vô song cảnh sát thần, để cho bọn họ biết lợi hại, đồng thời dẫn dụ bọn họ bại lộ. Tóc sừng dê nói, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem sát thần các hoàn toàn nắm giữ. Tựa như cùng Hạ Gia Vạn Bảo Lâu như thế, đem nhập vào tông môn, trở thành tông môn cái thứ hai tông điện sát điện. Đến thời điểm, tông điện tử thị cũng có thể gia nhập sát điện, trên mặt nổi thân phận là sát điện thành viên, nhưng là trong tối nhưng là tông điện tử thị. Như vậy cũng có thể để cho tông điện tử thị tại ngoài sáng bên trên hoạt động, không cần vẫn ẩn núp phía sau màn. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, ngay sau đó gật đầu một cái, không nghĩ tới tóc sừng dê vẫn còn có cặn kẽ như vậy kế hoạch. Cái kế hoạch này không tệ, cứ dựa theo ngươi kế hoạch tới làm, để cho Vạn Bảo Điện toàn lực phối hợp. Yên tâm, bảo đảm có thể hoàn thành. Tóc sừng dê rất tự tin nói. Sau đó, Mạc Bất Phàm rời đi tông điện. Trác Thanh U, Hà Lương, hai người các ngươi lập tức hành động đi. Tóc sừng dê nói, phải, tuân lệnh, tông điện chi linh, quét, quét. Trác Thanh U cùng Hà Lương liếc nhau một cái, ánh mắt khiếp sợ, ngay mới vừa rồi, trong đầu của bọn họ đột nhiên vô căn cứ nhiều hơn số lớn tin tức. Lại tất cả đều là tóc sừng dê các loại kế hoạch cùng hành động mục đích. Hiển nhiên, đây chính là tóc sừng dê tại sao muốn sửa đổi ra tông điện tử thị nguyên nhân. Tông điện tử thị do tông điện năng lực sửa đổi sinh ra. Từ nơi sâu xa cùng tông điện chi nguyên có cực kỳ liên hệ mật thiết. Tóc sừng dê liền có thể thông qua tông điện chi nguyên, thông qua mối liên hệ này đem chính mình mệnh lệnh cùng tin tức trực tiếp truyền đến tông điện tử thị trong đầu, truyền đạt chỉ thị. Hơn nữa, loại này truyền không có bất kỳ hạn chế nào. Dù là cách vạn xa vạn dặm, thậm chí cách vị diện cùng thế giới cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại nào. Loại này đưa tin năng lực có thể không phải bình thường đưa tin pháp trận có thể như nhau. Hiển nhiên chạm quy tắc trình độ, không chỉ có như thế, tin tức truyền là đôi hướng, bất kỳ một tên tông điện tử thị đều có thể tại cái gì thời gian. Bất kỳ lòng đất đem tin tức kịp thời phản hồi cho tóc sừng dê. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tông điện tử thị, tóc sừng dê liền có thể ngay đầu tiên nắm giữ toàn bộ tình báo, tình huống, cùng với đủ loại thế cục động tĩnh. Từ đó kịp thời làm ra quyết định cùng phản ứng. Trọng yếu nhất là lấy tóc sừng dê khó có thể tưởng tượng năng lực tính toán. Loại này tính toán đối với nàng mà nói hoàn toàn chính là chuyện nhỏ, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đảm nhiệm. Mấy ngày nay chủ nhân khắp nơi gom đủ loại tài nguyên, số lượng phi thường khổng lồ, hẳn là muốn bắt đầu chuẩn bị đi thế giới khác, mưu đoạt thế giới căn nguyên rồi không? Tóc sừng dê phái ra tông điện tử thị sau, có chút trầm ngâm, nuốt nước miếng một cái. Chủ nhân đần như vậy, hắn có thể lấy được thế giới căn nguyên sao? Không được, ta phải nghĩ biện pháp cùng theo một lúc đi. Nhưng là ta không cách nào rời đi phạm vi môn phái. Thật là phiền toái. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm chuẩn bị không sai biệt lắm, sau đó sẽ khai báo một ít chuyện sau, đem tông môn giao cho Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc xử lý. Các trưởng lão khác từ cạnh phụ trợ. Cuối cùng Mạc Bất Phàm liền tìm một cái cớ nói phải rời khỏi tông môn thời gian một tháng. Liền ở Bắc Vực Chủ Phong dưới chân núi một cái địa phương bí mật. Chuẩn bị sử dụng hệ thống truyền tống năng lực trở lại địa cầu. Truyền tống, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.